chúng tôi đi vòng một lượt các khối, cái nào cũng tốt. Tư Mã Lương nói, cậu Kim Đồng, ta chung nhau mở nhà say, cậu thấy thế nào? Tôi không biết trả lời nó ra sao, ngoại trừ vú và sữa tôi chẳng thấy cái gì có ích cho tôi. Buổi chiều hôm đó thật huy hoàng, ánh nắng xuyên qua khe hở và các ô cửa sổ chiếu trên gạch lát nền men xanh. Trên nền có cứt chuột, góc chuyện audio.com. Trong cứt chuột chắc chắn là có cứt rơi, vì rằng trên xà nhà treo lủng cẳng những con rơi cánh giỏ. Một con rơi quá to bằng chiếc đấu đang bò trên vì kèo. Tiếng kêu của nó tương xứng với cơ thể nó, lành lót và kéo dài, khiến tôi sườn gai ốc. Chính giữa cối đều đục một lỗ tròn bằng miệng bát là đoạn gỗ sam chọc thẳng qua nóc chĩa lên trời, đầu đoạn gỗ lắp bánh xe gió. Tư Mã Khố và Tư Mã Đình cho rằng, chỉ cần có gió là những cánh trên bánh xe chuyển động, bánh xe sẽ chuyển theo, khúc gỗ sam tất nhiên cũng chuyển động. Nhưng thực tế đã nghiền nát ảo tưởng của anh em nhà Tư Mã. Tôi đi vòng quanh cối để tìm Tư Mã Lương, trông thấy mấy con chuột trèo lên trèo xuống thoăn thoắt chỗ cột gỗ sam. Trên thớt trên của cối có người đang ngồi. Đó là Tư Mã Lương, ánh mắt sáng rực. Nó thò bàn tay lạnh ngắt xuống nắm lấy tay tôi. Được nó giúp sức, tôi đặt chân lên tai cối trèo lên đỉnh thớt trên. Mặt thớt trên ẩm ướt, nước đầy lỗ. Cậu Kim Đồng, cậu còn nhớ con chuột già không? Nó hỏi tôi, vẻ thần bí. Tôi gật đầu trong bóng tối. Nó ở đây, Tư Mã Lương nói nhỏ. Cháu định lột da nó để bà ngoại may cái chụp tai chống lạnh. Một tia chớp yếu ớt lóe lên từ phương nam xa xôi, trong nhà say dạng lên một thoáng. Tôi trông thấy con chuột trong tay Tư Mã Lương ướt đẫm nước, cái đuôi nhỏ và dài buông thõng một cách đáng ghét. Vứt nó đi, tôi bảo, sao lại vứt, nó hỏi lại, giọng bất mãn, kinh khủng, lẽ nào mày không thấy lợm giọng hay sao? Tôi nói, nó im lặng trầm ngâm, tôi nghe thấy tiếng con chuột rơi xuống lỗ cối. Cậu Kim Đồng này, họ sẽ làm gì bọn mình? Nó hỏi, vẻ lo ngại. Đúng vậy, họ sẽ làm gì chúng tôi? Ngoài cửa, bọn lính đang đổi gác, nước chảy ào ào trên đường. Tên lính thay gác hắt hơi như ngựa. Một tên nói, lạnh thật, đâu phải là thời tiết tháng 8, hay là sắp đóng băng? Nói nhảm, một tên khác nói, cậu nhớ nhà không? Tư Mã Lương hỏi tôi, một luồng hơi cay sộc lên sống mũi, chiếc giường ấm sục, vòng tay ấm áp của mẹ, giấc mộng du của Câm. Anh Câm, em, con dế sau bếp lò, sữa dê ngọt lịm, xương cốt mẹ kêu răng rắc và tiếng ho nặng nề, tiếng cười điên loạn của chị cả, bộ lông mượt của con cú vọ, rắn ráo bắt chuột trong nhà kho. Tôi không nhớ nhà sao được, tôi cố khịt cho thông lỗ mũi bị tắc, cậu Kim Đồng, ta trốn đi. Nó rủ tôi, có lính ngoài cửa trốn sao được, tôi khẽ hỏi, nó nắm cánh tay tôi, bảo, cậu xem cái cột gỗ sam này, nó đặt tay tôi vào cái cột gỗ sam chọc thẳng lên mái nhà. Cái cột đẫm nước, nó bảo, ta theo cái cột này mà lên, dỡ mái tôn chui ra. Tôi do dự, nói, lên rồi thì sao, nó bảo, nhảy xuống là có thể về nhà. Tôi tưởng tượng cái cảnh đứng trên mái tôn han gì phát ra những tiếng như tiếng trống mà rùn cả hai chân. Cao như thế, tôi thì thào, nhảy xuống thì gãy cẳng. Nó bảo, không sao đâu, cháu đảm bảo vô sự. Mùa xuân vừa rồi cháu đã có lần nhảy xuống, dưới hiên là những bụi đinh hương co giãn như lò xo. Tôi nhìn lên chỗ tiếp giáp giữa cột và máy, nơi đó có một khoảng ánh sáng, nước mưa từ đó chảy xuống theo cái cột. Cậu ơi, trời sắp sáng, lên đi. Nó sốt ruột giục tôi. Tôi gật đầu vì chẳng còn cách nào khác. Cháu lên trước, đội mái tôn lên. Nó tỏ vẻ thành thạo, vỗ vỗ vai tôi, nói. Cho cháu đứng lên vai cậu, rồi hai tay ôm cột gỗ sam, hai chân đặt trên vai tôi, giục. Đứng dậy, tôi vịn cột lẩy bẩy đứng lên. Mấy con chuột tụ tập quanh chân cột ngã lăn ra. Góc chuyện audio.com, tôi cảm thấy Tư Mã Lương dùng sức nhún trên vai tôi một cái, ôm cột trèo lên như một con thạch sùng. Cột rất trơn, lên rồi lại tụt, nhưng cuối cùng nó cũng lên được tới nóc nhà. Nó dùng tay đấm tấm tôn lợp, nước đọng chảy qua kẽ hở chút xuống dưới nhà. Mặt tôi, miệng tôi đầy nước có mùi tanh của rỉ sắt và cả những rỉ vụn. Tư Mã Lương thở nặng nhọc trong bóng tối, mái tôn cạch lên một tiếng, nước đổ xuống như thác, tôi phải ôm chặt lấy cây cột mới không bị ngã. Tư Mã Lương dùng đầu đội tấm tôn lên để mở rộng lỗ hổng. Tấm tôn cong dần rồi bật ra, một mảng trời hình tam giác méo mó hiện ra trên đỉnh đầu, ánh sáng màu trắng đục soi qua kẽ hở, tôi trông thấy mấy ngôi sao mờ mờ trên nền trời. Cậu Kim Đồng, nó đứng trên xà nhà gọi với xuống, để cháu lên trước thăm dò rồi quay xuống cứu cậu lên. Nó dướn mình lên, thò đầu ra khỏi cái lỗ hình tam giác. Có người trên nóc nhà, các binh sĩ ngoài cửa kêu lên. Tiếp đó là những luồng lửa sáng rực, đạn bắn bôm bốp vào mái tôn. Tư Mã Lương ôm cột tụt vội xuống, suýt đè gãy cổ tôi. Nó vuốt nước trên mặt nhổ rỉ sắt khỏi miệng, hàm răng va vào nhau lập cập nói.

Con mèo đen miệng ngậm chú cá giếc long lanh vẩy bạc ung dung đi trên mái tôn. Mặt trời đỏ như máu nhô lên từ đầm lầy mênh mông những nước là nước, vẻ mệt mỏi. Lũ tràn lên, sông thuồng luồng réo ào ào, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của ban mai. Chúng tôi ngồi trên thớt cối, bắt gặp ánh nắng màu hồng mờ mờ sương. Sau một đêm mưa xối xả, những ô kính cửa sổ sạch bong, cánh đồng tháng 8 không bị cây che khuất hiện rõ mồn một. Bụi bặm trên đường trôi sạch lộ ra nền đất cứng. Góc chuyện audio.com, mặt đường trơn bóng, hai con cá chép bị mắc cạn nằm ườn ra trên đường, chưa chết hẳn, cái đuôi thỉnh thoảng lại quẫy một cái. Hai người đàn ông mặc quân phục màu xám, một ột thấp người cao gầy người thấp béo, khênh sọt loạng choạng đi tới, trong sọt có mười mấy con cá to, toàn là cá chép và chấm cỏ, ngoài ra còn có một con lươn to màu kim nhũ. Họ sung sướng khi phát hiện hai con cá chép trên đường phố, vội khênh sọt chạy tới, dáng chạy vất vả y như con vịt buộc vào con hạc. Cá chép, người béo và lùn kêu lên, khi họ cúi nhặt cá tôi trông thoáng khuôn mặt họ. Đúng là hai người phục vụ hôm tiệc cưới. Họ là hai tên nội ứng của trung đoàn 17, bọn lính gác đứng nhìn những người nhặt cá, người trung đội trưởng phụ trách canh gác ngáp dài, bước tới bảo. Liêu béo, hầu gầy này, các anh đúng là lấy trứng trong đũng quần, bắt cá trên cạn. Hầu gầy nói, trung đội trưởng Mã, anh vất vả quá. Trung đội trưởng Mã nói, vất vả thì kể gì, đói mềm người ra đây. Liêu béo nói, phải khao quân một bữa canh cá mới được, thắng to thế kia mà. Trung đội trưởng Mã nói, vài con cá thì ăn nhằm gì, chỉ béo bọn nhà bếp. Hầu gầy nói, anh to nhỏ gì cũng là cán bộ thì phải nói có sách mách có chứng, phê bình phải chú ý khía cạnh chính trị, không nên nói bừa. Đùa thôi mà, sao lại cho là thật, trung đội trưởng Mã nói. Hầu gầy này, mới có mấy tháng không gặp nhau mà cậu mồm mép khác hẳn. Trong khi bọn lính đang cãi vã, mẹ chậm rãi đi tới, dáng đi nặng nề nhưng vững vàng dưới ánh nắng ban mai. Mẹ ơi, tôi vừa khóc vừa nhảy xuống, muốn bay tới xà vào lòng mẹ, nhưng tôi đã bị ngã sóng xoài trên vũng bùn. Khi tôi tỉnh lại, đầu tiên tôi trông thấy là khuôn mặt xúc động của chị Sáu, Tư Mã Khố, Tư Mã Đình, Bác Bít, Tư Mã Lương. Mẹ đến đấy, tôi bảo chị Sáu, chính mắt em trông thấy. Tôi nhoài khỏi cánh tay chị Sáu chạy ra cửa, loạng choạng va phải một người, chạy tiếp, lại va phải vai một người nữa, lại chạy cố sức rẽ đám đông. Cánh cổng chặn đường ra của tôi đấm cửa thình thình, gào to. Mẹ ơi, mẹ, một tên lính gác thò đầu súng tiểu liên qua lỗ hổng, quát to. Không được ổn, sau bữa sáng sẽ thả các ngươi. Mẹ nghe thấy tiếng gào khóc của tôi, nhịp bước nhanh hơn. Mẹ nhảy qua cái rãnh bên đường, nhằm cổng nhà say đi tới. Trung đội trưởng Mã ngăn mẹ lại, đề nghị bác dùng lại. Mẹ giơ tay gạt trung đội trưởng ra, không nói một lời tiếp tục tiến lên. Mặt mẹ đỏ rực như bôi lên một lớp máu, miệng méo xệch vì giận dữ. Bọn lính gác vội vàng nhích lại gần nhau dàn thành một hàng ngang như bức tường sơn đen. Đứng lại, các bà đứng lại. Trung đội trưởng Mã túm vai mẹ. Mẹ dưới lên cố giằng khỏi tay anh ta. Bà là ai? Bà muốn gì? Trung đội Trung Mã giận dữ hỏi, đẩy ngực mẹ một cái, mẹ lùi lại mấy bước suýt ngã. Mẹ ơi, tôi gào lên sau cánh cổng. Mẹ đứng thẳng lên, miệng mở to tiếng gừ gừ trong họng. Mẹ bất chấp tất cả, lao tới. Trung đội Trung Mã đẩy một cái thật mạnh, mẹ ngã lăn xuống rãnh. Nước bắn tung tóe, mẹ lộn một vòng trong rãnh rồi ngồi dậy, nước lút đến bụng. Mẹ trườn lên bờ rãnh ướt như chuột lột, tóc bết bùn và nước bẩn. Một chiếc giày của mẹ đã mất, bàn chân tàn phế để trần, mẹ cà nhắc xông tới. Đứng lại, trung đội trưởng Mã lên cò súng, chĩa tiểu liên vào giữa ngực mẹ, hầm hầm. Mụ định cướp tù hay sao? Mẹ nhìn hắn bằng con mắt hằn học nói. Tránh ra, vậy mụ muốn gì? Trung đội trưởng hỏi, mẹ gào lên, tôi tìm con trai tôi. Góc chuyện audio.com, chấm, tôi càng gào to hơn, Tư Mã Lương đứng bên tôi cũng gọi. Bà ngoại ơi, chị Sáu cũng gọi, mẹ ơi, bị lây tiếng khóc của chúng tôi, tất cả phụ nữ trong nhà say đều khóc ầm lên. Tiếng khóc của phụ nữ xen, lẫn tiếng hì mũi của đàn ông và tiếng chửi của những tên lính. Các binh sĩ vội vàng đằng sau quay, chĩa súng vào cánh cổng. Không được ồn, trung đội trưởng Mã quát, lát nữa sẽ thả các người. Bác ơi, trung đội trưởng Mã ôn tồn bảo mẹ. Bác cứ về trước, chỉ cần con trai bác không tầm bậy là chúng tôi thả. Con tôi, mẹ chạy vòng qua trung đội trưởng Mã, gào to. Trung đội trưởng Mã nhảy một bước đứng chặn trước mặt mẹ, nghiêm giọng nói. Tôi cảnh cáo bác, nếu bác tiến lên một bước là tôi không khách khí đâu đấy. Mẹ nhìn thẳng vào mặt trung đội trưởng, hỏi khẽ. Ông có mẹ không? Ai đẻ ra ông? Mẹ giơ thẳng cánh cho trung đội trưởng Mã một bạt tai, rồi bỏ đi. Bọn lính gác rẽ sang hai bên nhường đồng ẻ, trung đội trưởng ôm mặt ra lệnh.

Một mắt anh ta bị đánh lòi ra ngoài, con ngươi trong như thủy tinh lủng lẳng trên sống mũi. Anh ta gãy hai răng cửa, cằm rắn như thép rỉ máu. Một nữ binh đeo túi chạy tới đỡ trưởng đội trưởng Mã đang ngật ngưỡng. Thưa đội trưởng, ở đây có thương binh nặng, người nữ binh gọi, thân hình mảnh rẻ của cô ta oằn xuống dưới sức nặng của trung đội trưởng Mã. Lúc này, phán đệ to béo dẫn hai dân phu vác cắm chạy tới. Chiếc mũ lính bé tí đội trên đầu, dưới vành mũ là khuôn mặt rộng, béo núc ních chỉ có hai vành tai lộ ra dưới mái tóc ngắn là giữ được vẻ thanh tú của phụ nữ nhà thượng quan. Không do dự chị dứt bỏ con ngươi lòi ra của trung đội trưởng Mã tiện tay vứt ngay bên cạnh. Con mắt đảo một cái rồi nằm yên, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm thù. Đội trưởng ơi, nói với lỗ đoàn trưởng là, trung đội trưởng Mã chỉ mẹ nói, chính mụ ta mở cổng, gocchuyenaudio.com. Chị phán đệ băng quanh đầu cho trung đội trưởng Mã hết vòng nọ đến vòng kia cho đến khi không thể há miệng. Chị phán đệ đứng trước mặt chúng tôi, lúng búng gọi mẹ. Mẹ nói, tôi không phải là mẹ của bà. Chị phán đệ nói, con đã nói rồi, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, phải xem lại mình đã chứ. Mẹ nói, tôi xem rồi, tôi đã thấy tất cả. Chị phán đệ nói, nhà có chuyện gì con đều biết. Mẹ không đối xử tệ với con gái của con sẽ giải thoát ẹ, mẹ nói. Chị không cần giải thoát cho tôi sống quá đủ rồi. Chị phán đệ nói, chúng con đã lấy lại được thiên hạ rồi. Mẹ nhìn lên bầu trời đầy mây, lẩm bẩm, Chúa ơi, người hãy nhìn kỹ đi, nhìn kỹ cái thế giới này đi. Chị phán đệ bước tới, lạnh lùng xoa đầu tôi ngửi thấy trên tay chị cái mùi thuốc mà tôi không ưa. Chị không xoa đầu Tư Mã Lương, tôi đoán chắc Tư Mã Lương không cho chị xoa đầu nó. Hàm răng như răng thú nhỏ của nó nghiến ken két chắc chắn sẽ cắn đứt ngón tay chị khi chị xoa đầu nó. Chị phán đệ mỉm cười châm biếm, bảo chị Sáu, đẹp mặt đế quốc Mỹ đang cung cấp máy bay Đại Bác cho kẻ thù của chúng ta tàn sát nhân dân vùng giải phóng. Chị Sáu ôm bác, bít, nói, chị Năm tha cho chúng em, các người đã giết chết chị hai, chẳng lẽ định giết hết chúng tôi hay sao? Lúc này, Tư Mã Khố bế xác chị Chiêu Để cười như điên loạn từ trong nhà say đi ra. Nhân lúc binh sĩ của anh ta ùa ra cổng, anh ta lẳng lặng ở lại trong nhà. Con người xưa nay vẫn ăn mặc tươm tất đánh bóng từng cái cúc áo vậy mà chỉ qua một đêm đã khác hẳn, mặt hằn những vết nhăn, mắt thâm quầng, tóc đốm bạc. Anh ta quỳ trước mặt mẹ, hai tay nâng cái xác của chị hai đã cạn máu. Miệng mẹ càng méo sạch đi, miệng run lên không nói được một câu cho trọn nghĩa, nước mắt đầm đìa. Mẹ giơ tay sờ trán chị hai, tay kia đỡ lấy cằm nói. Chiêu Để, con của mẹ. Người là do con chọn, con đi đường của con, mẹ không ngăn được con, cũng không cứu nổi con, các con đều. Thôi thì phó mặc cho trời. Tư Mã Khố đặt thi thể chị hai xuống đất tiến về phía Lỗ Lập Nhân đang đi tới, xung quanh là mười mấy vệ binh. Hai người còn cách nhau vài bước chân thì dừng lại, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, hồi lâu mà vẫn không bên nào chịu thua bên nào. Lỗ Lập Nhân cười khan ba tiếng. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Tư Mã Khố cũng cười nhạt ba tiếng. Hà hà, hà hà, hà hà hà, Tư Mã huynh, xin chớ trách, chưa đầy một năm kể từ khi huynh đuổi ta ra khỏi vùng này, không ngờ hôm nay số phận đó lại rơi trên đầu huynh. Tư Mã Khố nói, vay nóng trả vội thôi, có điều, huynh phải trả một giá quá đắt đấy. Lỗ Lập Nhân nói, về chuyện quý phu nhân bất hạnh qua đời ta cũng rất đau xót nhưng biết làm thế nào. Cách mạng như mổ cái ung nhọt tránh sao cắt bỏ ít da thịt. Nhưng ta không thể vì sợ phương hại đến da thịt mà không cắt bỏ cái ung, huynh nên hiểu điều đó. Tư Mã Khố nói, đừng nhiều lời nữa, cho ta chết quách cho rồi. Lỗ Lập Nhân nói, chúng tôi không thể xử tử huynh một cách đơn giản như vậy. Tư Mã Khố nói, vậy thì xin lỗi, ta tự giải quyết vậy. Anh ta móc khẩu súng mạ bạc ra, lên cỏ quay lại nhìn mẹ nói. Thưa nhạc mẫu tôi đã trả thù hộ bà, rồi đưa súng lên thái dương. Lỗ Lập Nhân cười lớn, rốt cuộc cũng chỉ là thằng hù nho. Tự sát hả, đồ hèn, tay cầm súng của Tư Mã Khố run bắn lên, Tư Mã Lương gào to, bố ơi, Tư Mã Khố ngoảnh nhìn con trai một thoáng, tay cầm súng từ từ buông xuôi. Anh ta mỉm cười tự giễu mình, quang khẩu súng cho Lỗ Lập Nhân, nói. gocchuyenaudio.com, cầm lấy, Lỗ Lập Nhân giơ tay bắt lấy khẩu súng tung trong tay, nói. Đây là đồ chơi của phụ nữ, hắn ném khẩu súng cho người ở phía sau một cách khinh miệt rồi giận đôi giày ra sưng phồng vì nước mưa và bùn, nói. Quả thực khi đã nộp súng ta không có quyền bắn chết huynh nữa. Cấp trên của ta sẽ chọn cho huynh một con đường, hoặc lên trời, hoặc xuống địa ngục. Tư Mã Khố lắc đầu, nói. Người nói không đúng rồi, thiên đường hay địa ngục đều không dành cho chúng ta. Chỗ của ta là khoảng giữa thiên đường và địa ngục, rồi thì ngươi cũng như ta thôi. Lỗ Lập Nhân bảo người đứng bên. Giải hắn đi, vệ binh bước tới, chĩa súng vào Tư Mã Khố và bác. Bít, nói, đi, Tư Mã Khố gọi bác. Bít, đi thôi, chúng có thể giết tôi 100 lần, nhưng không dám đụng đến cái lông chân của anh đâu. Bác, Bít dìu chị Sáu đến bên Tư Mã Khố. Lỗ Lập Nhân nói, phu nhân bác, Bít có thể ở lại. Chị Sáu nói, đoàn trưởng Lỗ, ông hãy thể tình mẹ tôi đã nuôi nấng Lỗ Thắng Lợi mà tha cho vợ chồng tôi. Lỗ Lập Nhân lấy tay đẩy cái kính gãy gọng trên mũi, nói với mẹ. Mẹ nên khuyên cô ấy. Mẹ kiên quyết lắc đầu, ngồi xuống, bảo tôi và Tư Mã Lương. Đặt lên lưng giúp ta. Chấm, tôi và Tư Mã Lương khênh thi thể chị Chiêu Đệ đặt lên lưng mẹ. Mẹ cõng chị hai trên lưng, chân trần bước đi trong bùn trở về nhà. Tôi và Tư Mã Lương, đứa bên trái đứa bên phải đỡ lấy hai chân lạnh cúng của chị hai để ẹ đỡ nặng. Khách chương.